Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589 rau dưa mang đến hạnh phúc cảm. Nha, Tô Nhiễm một tiếng kinh hô, nàng chạy nhanh dùng sức chụp bờ vai của hắn vài hạ. Ngươi làm gì nha ngươi? Đầu bếp nữ sớm tại bọn họ lại đây thời điểm liền lui ra. Hiện tại tất cả đều canh giữ ở bên ngoài, nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Các nàng nhịn không được thăm dò hướng trong nhìn mắt, liền phát hiện bọn họ vương ra thế nhưng trình ôm vương phi ở phòng bếp chật trội trong không gian. Xoay vòng vòng, hơn nữa xem vương phi vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, vương ra lại là nét mặt tỏa sáng, kia trong trí nhớ nghiêm túc gương mặt thượng tràn đầy sáng lạn tươi cười. Chiếu đến các nàng đôi mắt đều mau hoa, người này là vương gia sao? Có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ta cũng hoài nghi. Vương gia hắn sẽ cười sao? Hắn còn có thể cười đến như vậy vui vẻ. Ngoặc kép, đại gia mồm năm miệng mười nói. Đột nhiên một người thấp thấp nói câu, có lẽ là bởi vì hắn là cùng vương phi ở bên nhau đi. Đại gia liền đều im miệng, vẫn là... Vương gia như vậy thích vương phi, cùng vương phi ở bên nhau, hắn đương nhiên là muốn thả bay tự mình, chỉ là nghĩ đến người trước như vậy nghiêm túc vương gia, ở vương phi trước mặt thế nhưng cũng có thể vui vẻ đến cùng cái hai tử dường như, còn có thể làm ra như vậy ấu trĩ hành động, các nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng vô cùng, việc này các nàng nếu là nói đi ra ngoài. Những người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Mà bên kia trong phòng bếp đầu, Lý Nhị ôm Tô Nhiễm xoay vài vòng. Hắn mới buông nàng, nam nhân bởi vì quá mức kích động. Hắn hơi thở đều có chút thở hổn hển, hắn đem cằm gác ở nàng trên vai. Thấp thấp thở dốc mấy hơi thở, mới nhỏ giọng hỏi, này biện pháp ngươi như thế nào nghĩ đến? Cũng không nghĩ như thế nào a. Chính là căn cứ ta ngày thường nấu ăn kinh nghiệm, mới mẻ rau dưa không dễ phong ấn, Tây Bắc bên này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại quá cao. Đào đất hầm tồn trữ rau dưa cách làm tính khả thi cũng không cao. Vậy chỉ có đổi mặt khác biện pháp, ta liền thử thử cái này, ai biết liền thật sự thành. Tô Nhiễm đỡ đầu, một hồi lâu mới cảm thấy không như vậy choáng váng, nói. Nàng lại không cấm nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái. Còn nói Lý, lần này chúng ta lại đây. Dọc theo đường đi mang theo nhiều như vậy cái bình. Người cũng chưa phát hiện. Phát hiện là phát hiện, nam nhân nhỏ giọng nói, vậy ngươi cũng không hỏi một câu. Tô Nhiễm khẽ gọi, nam nhân trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Ngươi chuẩn bị mấy thứ này, khẳng định là có ngươi nguyên nhân ở. Ta tín nhiệm ngươi, Tô Nhiễm lòng tràn đầy không vui lập tức đã bị hắn những lời này cấp tách ra. Đến sạch sẽ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lại trắng người nam nhân này liếc mắt một cái. Này 4-50 đàn rau xanh thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật thật ăn lên liền không nhiều lắm, hơn nữa Hoa tỷ nhi hiện tại bụng càng lúc càng lớn. Ta xem nàng cũng vẫn luôn ăn không ngon. Ta còn tính toán đem mấy thứ này phân nàng một nửa. Như vậy chúng ta liền càng thiếu. Hơn nữa, người thân là Trấn Tây Vương, vẫn luôn kiên trì cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở. Kết quả hiện tại chúng ta tùy tiện lấy ra mấy thứ này tới. Chỉ sợ đối với ngươi có ảnh hưởng, Lý Nhị nghe đến đó. Hắn mới xem như minh bạch vì cái gì nàng vẫn luôn đem mấy thứ này che đậy đến lúc này, kia nếu là... Hắn không gật đầu đồng ý nói, nàng có phải hay không còn muốn đem đồ vật buông đi? Vẫn luôn không lấy ra tới. Nam nhân ngực cũng không khỏi một trận chấn động. Hắn thấp giọng nói, tuy nói là muốn cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở. Nhưng đó là ở quân doanh thời điểm, hiện tại ở vương phủ, này quy tắc liền không thấu hiệu. Huống chi, cái gọi là cùng ăn cùng ở, bất quá là một cái khẩu hiệu thôi. Quan tướng sao có thể hết thảy đều cùng phía dưới binh sĩ một cái dạng. Điểm này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Nga tương đương nguyên lai hắn cũng biết biến báo a. Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, ta hiện tại có thể lấy một ít ra tới cấp bọn nhỏ nấu cơm. Nói nửa ngày, Kỳ thật nàng cũng chỉ là mấy ngày nay xem bọn nhỏ vẫn luôn ăn không ngon trong lòng sốt ruột. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nên đem mấy thứ này lấy ra tới. Vòng lớn như vậy cái phần cong, nàng mục đích nhưng xem như đạt tới. Lý Nhị tự nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, làm khó nàng cái này mẫu thân. Trơ mắt nhìn bọn nhỏ thượng hỏa lâu như vậy, vẫn luôn ngao đến bây giờ mới làm ra quyết định. Mấy ngày nay nàng trong lòng nhất định thập phần dày vò đi. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là giống nhau, Lý Nhị gật đầu. Làm đi, chỉ là không thể quá nhiều, ta biết, ta liền tính toán cho bọn hắn một người nấu một chén cháo rau. Như vậy dùng đồ ăn lại thiếu, hơn nữa nơi đó đều có đồ ăn vị, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu. Cuối cùng lại hỏi hắn một câu, người muốn hay không? Lý Nhị bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên muốn, hắn cũng là gặm mấy tháng thịt. Tuy rằng ăn thịt vẫn là dùng bữa. Đầu lưỡi của hắn cũng không có nhiều ít cảm giác. Chính là hắn cũng sẽ thượng hỏa a. Chỉ là làm cho bọn nhỏ mặt. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài thượng hỏa thống khổ thôi. Tô Nhiễm cười khúc khích. Hảo, đã biết, từ cái bình lấy ra rau khô. Nàng trực tiếp dùng bẻ thành mảnh nhỏ. Sau đó bỏ vào trong nước ngâm, lại đem hôm nay không ăn xong cơm thêm thủy thượng cái nồi. Chờ nước nấu sôi sau, nàng đem đã phao mềm toái lá cải giải đi vào, lại trụ thượng một hồi, giải điểm muối, thấm vào ruột gan đồ ăn mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Tô Nhiễm đều nhịn không được. Nhắm mắt lại thật sâu hít vào một hơi, thật không nghĩ tới. Hiện tại nàng cư nhiên ngửi được rau dưa hương vị sẽ có như vậy nồng đậm hạnh phúc cảm. Trước kia ở Ngô Sơn thôn, gia nghèo thời điểm ăn không nổi thịt, mỗi lần chỉ cần ngửi được thịt hương vị nàng đều cơ hồ đi không nổi. Tưởng thấy nhiều biết rộng hai hạ, kết quả ai biết, hiện tại tới rồi Tây Bắc, hết thảy liền đều rớt mỗi người. Cơm là có sẵn, đồ ăn cũng là nửa thục, cho nên nấu thượng 15 phút. Một nồi trong suốt xanh biếc cháo rau liền ra khỏi nồi, Tô Nhiễm cấp Lý Nhị múc một chén lớn. Ăn đi, nam nhân tiếp nhận tới sau. Cũng không chút khách khí bắt đầu hướng trong miệng bái. Mới ra nồi cháo còn năng, hắn lại không thèm để ý. Tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi, buông ăn đến sạch sẽ không chén. Nam nhân căng chặt khuôn mặt cũng nhu hòa không ít, ta ăn xong rồi. Đi rồi, hắn trầm giọng nói, xoay người liền đi. Tô Nhiễm thấy, nàng lại xì một tiếng nở nụ cười, nam nhân nghe được tiếng cười. Hắn bước chân một đốn, chạy nhanh liền nhanh hơn bước chân, chỉ chốc lát liền ra phòng bếp, Lý Nhị đi rồi. Đầu bếp nữ nhóm mới lặng lẽ đi vào tới, đương nhìn thấy Tô Nhiễm ý cười giạt rào bộ dáng. Các nàng cũng đều giơ lên đầy mặt cười. Vương Phi. Vương gia đi rồi, ta biết, Tô Nhiễm gật đầu. Nàng chỉ hướng trước mắt kia tràn đầy một nồi to cháo rau. Đem trong nồi cháo thịnh lên, cấp Phiên tiên sinh hai vợ chồng, còn có tiểu hầu gia tiểu huyện chủ bọn họ đưa đi đi. Dư lại, các ngươi chính mình phân ăn là được, đa tạ Vương Phi. Đầu bếp nữ nhóm nghe vậy đại hỉ, các nàng vốn đang nghĩ có thể xem vài lần này cháo rau. Quá xem qua nghiện là đủ rồi đâu. Kết quả không nghĩ tới Vương Phi hào phóng như vậy. Thế nhưng còn chuẩn bị các nàng phân. Tuy nói để lại cho các nàng khẳng định chỉ có một đế. Các nàng một người có thể ăn thượng hai khẩu liền không tồi. Nhưng kia cũng là cháo rau a. Phải biết nói ở Tây Bắc, này trời đông giá rét thời tiết rau dưa củ quả có bao nhiêu quý. Cây trồng trong nhà ấm cơ hồ không nhiều ít rau dưa hương vị. Kia giá còn chết quý, một cây dưa chuột giá liền cũng đủ các nàng một tháng đồ ăn tiền. Cho nên, chỉ cần có thể đi theo vương gia vương phi ăn thượng này mấy khẩu. Các nàng liền hoàn toàn thỏa mãn. Cháo rau bị đưa đến bọn nhỏ phòng, bọn nhỏ tất cả đều vui mừng nhảy nhót lên, liền này một chén cháo rau. Bọn họ còn ăn xong đi mấy khối thịt hoa tỷ nhi bên kia. Nàng cũng tam hạ hai hạ liền đem Tô Nhiễm đưa đi cháo rau đều cấp ăn sạch. Hơn nữa chiếu đầu bếp nữ cách nói. Viên phu nhân nhìn đến kia hai chén cháo thời điểm, đôi mắt đều tái rồi. chính mình một chén ăn xong rồi. Nàng liền mắt trông mong nhìn viên tiên sinh trong tay kia một chén. Viên tiên sinh bị nàng xem đến mềm lòng, liền đem chính mình kia chén cũng cho nàng. Hai vợ chồng người qua lại chống đẩy nửa ngày, cuối cùng dứt khoát người một ngụm ta một ngụm. Hai người đem kia một chén phân thực ta thiên. Chỉ là nghe đầu bếp nữ miêu tả, Tô Nhiễm đều bắt đầu cảm thấy trên mặt phát sốt, thật không nghĩ tới. Phạt nhìn như vậy nghiêm trang viên tiên sinh, hắn một khi nhu tình mật ý lên, kia dính nhấp kính nhi quả thực gọi người ê răng, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Bất quá, nàng lập tức lại nghĩ tới Lý Nhị, người nam nhân này không cũng cùng hắn giống nhau. Hai người kia thật không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Tuy rằng thoạt nhìn một cái văn nhã một cái tục tăng, nhưng nội bộ kỳ thật đều là một đường mặt hàng. Tô Nhiễm đạm đạm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, có này đó rau khô. Tô Nhiễm bọn họ ở Tây Bắc nhật tử nhưng xem như hảo quá chút. Chính là rau khô số lượng hữu hạn, này Tây Bắc vào đông lại còn trường, bọn họ cũng không thể tùy tiện ăn, cũng chỉ có thể lâu lâu nấu cái cháo rau, lại 10 ngày nửa tháng xào một mâm rau xanh đại gia cùng nhau đánh bữa ăn ngon, nhưng mặc kệ nói. Như thế nào, có rau xanh làm điểm xuyết, đại gia mới cảm thấy này Tây Bắc vào đông không như vậy gian nan, bất chi bất giác. Liền lại đến cửa ải cuối năm, Tây Bắc cửa ải cuối năm. Tự nhiên lại cùng kinh thành thậm chí lưỡng giang tỉnh hoàn toàn bất đồng, lần này cơm tất niên. Thượng, Tô Nhiễm cũng trịnh trọng chuyện lạ làm ra quyết định, nàng muốn xào hai cái rau xanh. Bọn nhỏ nghe nói tin tức, bọn họ quả thực đều phải cao hứng điên rồi. Hết chương.